Chương 64, tốc độ quá chậm. Tị vị thân hởi ngọ dần, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tại cổ nổ hạ thôn một chỗ vắng vẻ trên đất trống, cả cả xì tại không đến một giây đồng hồ thời gian, liền kết xuất một cái nhận thuật ấn, trong miệng phun ra ra một đoàn nóng rực lửa nóng hừng hực. Nóng rực liệt diễm hội tụ thành to lớn đại hỏa cầu, hướng phía trước mãnh liệt mà đi. Cho dù là cách có mấy chục mét khoảng cách, vẫn như cũ cảm nhận được cảm giác nóng bỏng. Hệ A Y cũng không muốn tóc mình không khỏi rượu không có. Hắn cũng không muốn nếm thử kẹt cái có thể hay không bảo vệ được tóc. Dưới chân đột ngột dâng lên khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, nhấc lên một vòng cho bụi. Đang sử dụng lục thức xô tình hùng dưới. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Ba nhờ A Y liên tục sử dụng 4 lần xô cực nhanh vô cùng tốc độ, cùng cái kia quỷ dị phát lực kỹ xảo, để cả cả xì trong lòng máy động. Dâng lên không dám tin suy nghĩ. Dùng xạ gì gẳng hắn có thể thấy rõ, sụt đến tột cùng là thế nào phát lực. Cho nên cả cạ si mới sẽ như thế không dám tin. Loại này hoàn toàn không phù hợp lo dịp phát lực phương thức. Vì cái gì có thể làm dùng đến A Huy cái này căn bản liền một chút xíu đều không nỉ dạ đi được xưng là con tin nỉ dạ cả cạ si. Cảm giác mình nếu như muốn mô phở mỉ mịt A Huy di động phương thức. Có thể hay không trực tiếp tới một cái chó gặm bùn khả năng này phi thường lớn, hoặc là nói khẳng định hội quảng chó gặm bùn. Loại này quỷ dị di động phát lực phương thức, so bắt môn độn giáp còn muốn tà dị. Chí ít bắt môn độn giáp cũng là cần trả cờ dạ. Hắn căn bản cũng không có trông thấy ạ ị hùa dùng trả cờ dạ. Mà lại ạ ị hùa cũng không có chút nào trả cờ dạ. Thật là nhanh tốc độ hào hỏa cầu tốc độ. Căn bản là vô pháp theo kịp cái gì cả cả xì ý niệm trong lòng con nở chưa rơi xuống. Một cố cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Thân thể của hắn toát ra một đoàn khói trắng, chỉ gặp cả cả xì thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một khối ghế gỗ lớn nhỏ một thung. Khi cả cả xì lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tại mười mấy mét có hơn một chỗ trên ngọn cây. Nhưng còn không có đợi hắn buông lỏng một hơi. Tấn manh tiếng xé gió đột nhiên đánh tới chỉ gặp một khối mộc thùng, như là như đạn pháo phi tốc vào tới. Hệ A Y giống như là có thể dự phán cả cả si, sử dụng thế thân thuật về sau, xuất hiện vị trí ở nơi nào một dạng đồng thời hội trong nháy mắt tiến hành công kích khám phá thế thân thuật xạ gì gẳng bạch nhãn không có khả năng, hắn hẳn không phải là ủ trí hạ nhất tộc, hoặc là hỉ ủ gà nhất tộc người, cái này là thế nào khám phá cả cả si trong lòng tràn ngập từng cái dấu chấm hỏi. Nhưng không có thời gian để hắn hỏi ra. Phi tốc đánh tới một thung rõ ràng mang theo đã chết to lớn vô cùng lực lượng. Được chứng kiến này ạ ị cái kia có thể xưng lực lượng kinh khủng cả cả si. Căn bản sẽ không tùy tiện đón lấy cái này nhanh đánh tới một thung. Hắn thân thể thoáng hướng bên phải một bên, liền tránh thoát cái này một khối bay tới một thung. Ngay tại hắn có động tác gì thời điểm. Đếm mãi không hết tiếng xe gió. Lại một lần nữa đánh tới cả cả xỉ ánh mắt đặt ở ngay phía trước, chỉ gặp từng đạo như nguyệt nha kỳ quái công kích, giống như gió táp mưa rào hướng hắn cửa hàng đánh tới, mỗi một đạo công kích có chừng một da y 2 mét độ, số lượng nhiều đến để cả cả xỉ tê cả da đầu. Vô số gió táp mưa rào giống như công kích rơi xuống, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì tránh né khe hở, mà lại phạm vi bao trùm đặc biệt lớn. Chỉ có thể cứ thế mà ngăn trở cả cả xỉ trực tiếp hướng dưới cây nhảy đi xuống. Ở giữa không trung hai tay cấp tốc kết ấn. Chợt song trưởng hung hăng đập tại mặt đất. Thổ độn thổ lưu bích dày đặc cự đại tường đất trong nháy mắt dâng lên, đem cả cả xỉ cả người bao phủ bên trong. Sau một khắc vô số giản kỳ ạ cụ đánh chém, rơi vào dày đặc trên tường đất mặt. Dày đặc cự đại tường đất nhất thời bị cắt chém ra, một đạo lại một đạo khe. Toàn bộ tường đất đều tựa hồ đang không ngừng rung động. Tại kiên trì vài giây đồng hồ về sau. Đột nhiên liền phân mảnh. Nhưng là cả cả xỉ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Vờ ơ y ma bên trên lợi dụng thổ độn độ địa. Đi vào ạ y phía sau ẩm ẩm từng tia điện lưu âm thanh truyền vào ạ y trong tai. Tuy nhiên sau lưng của hắn không có mắt. Nhưng ạ y thông qua nó cảnh vật quang ảnh. Liền có thể nhìn ra được phía sau mình. Giống như có đồ vật gì phát ra chói mắt quang mang. Cả cả si loại thanh âm này là lôi độn nhẫn thuật ra khả năng rất lớn tính. Lôi độn trí đỏ gì 10 phần thanh âm chói tai truyền lọt vào trong tai. Hệ ạ y hùa khẽ cho mày, cảm thụ được phía sau không khí khí lưu động, thân thể của hắn cơ hồ là bản năng phản ứng, đồng nhiên bày ra một cái hoàn toàn không phù hợp nhân thể định lý tư thế. Một cái mang theo chói mắt lôi quang thủ trưởng, sát ạ ỉ bên eo mà qua. Tham dò bắt đầu có chút quá đầu nha, cả cả si tiểu đệ đệ. Hệ ạ ỉ thanh âm tại bên thai cả cả si văng lên, ngay sau đó cả cả si chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng xé gió truyền đến. Một tay nắm từ cả cả si phần gáy cắt xuống, nhưng lại ngoài ý muốn sâu vào. Một màn này để ạ ỉ giật mình khẽ giật mình, chợt hắn liền kịp phản ứng. Thứ này lại là ảnh phân thân, hẳn là ảnh phân thân A Chi mấy lần trước giao thủ ngắn ngủi, có thể nhìn ra được ngươi phản ứng tốc độ thật nhanh, ta chỉ đỏ gì không có khả năng làm bị thương ngươi, cho nên cũng không có quá mức. Cả cả xì sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hắn cảm giác được đặc biệt khó giải quyết. Bởi vì ạ ị hủy vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, cũng hoặc là năng lực phản ứng. Cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Mà lại mỗi khi hắn muốn sử dụng huyễn thuật thời điểm. Gia hỏa kia vậy mà liền nhắm mắt lại thật giống như biết hắn phải dùng xạ dị gẳng một dạng là đối nguy hiểm dự cảm sao, dự cảm kia quá biến thái đi, cả cả xì trong lòng không có chút nào nửa điểm bức số. Bọn họ nhì dạ thế thân thuật cũng rất biến thái, hoàn toàn cũng là thuấn gian di động một dạng, đơn giản buộc đến không được. Hệ ạ y ánh mắt đặt ở cả cả xì trên thân, ý niệm trong lòng có chút bay xa. Hạ tạc cả cả xì là thượng nhẫn thực lực. Đây là không thể nghi ngờ một điểm. Tại cùng cả cả xì lẫn nhau thăm dò giao thủ trong khoảng thời gian này. Lại liên lạc một chút đối phương đang động khắp mà biểu hiện. Hệ ạ y hư đại khái có thể suy đoán ra cả cả xì thực lực trình độ như thế nào. Cũng đại khái có thể biết được chính mình mức độ như thế nào. Bất quá dạng này cũng coi là rất bình thường. Dù sao tốn hao hơn 2 vạn tích phân, nếu như ngay cả một cái thượng nhẫn đều đánh không lại. Như vậy tích phân không khỏi cũng quá phế điểm, ta thực lực bây giờ hải tặc vương bên trong, làm cái thất vũ hải không có vấn đề đi. Đến nay ạ ị hứa đều không có nghiêm túc, cho dù là cả cả xì ảnh phân thân chỉ đỏ gì, đều không có để hắn cảm giác được có cái uy hiếp gì cảm giác, tốc độ quá chậm. Chậm đến căn bản không dùng được kiến văn sắc, vẹn vẹn là cả mì liền có thể nhẹ nhõm né tránh. Thực đây cũng là không bình thường bình thường, khách quan phân tích một chút lời nói. Nếu như mình hiện tại thật có thể so với hải tặc vương thế giới vương hạ thất vũ hải, lại so sánh một chút vương hạ thất vũ hải, cùng nhị dạ thượng nhận chiến lực trình độ, người nào lợi hại liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Vẹn vẹn liều lực phá hoại, tiền kỳ, trung kỳ hỏa ảnh, là thật so ra kém hải tặc. Trừ phi đến hậu kỳ chiến lực đại bạo băng đi hỏng thời điểm. Hỏa ảnh nhẫn giả đến cho đến lúc đó, mới có thể hải tặc vương ép một đầu. Kiểu nói này, cho dù là sinh tử chém giết, chính mình cũng có thể ngược cả cả xỉ sao, nhưng cũng không biết cùng trước mắt hỏa ảnh so ra, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu.